Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4946, đồng thuật, dò xét, Lâm Hiên bên này đồng dạng mày nhăn lại, xem ra biện pháp này không được, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hắn chuẩn bị len lén dò xét cha một chút. Sinh mệnh thần tụ tình trạng, ngươi muốn đi khu vực hạch tâm sao? Tuyết Kỳ cũng là khẩn trương lên, lĩnh vực nội tình rất đáng sợ, nơi này cao thủ nhiều như mây, không cẩn thận rất có thể bị bọn hắn phát hiện, đến lúc đó ngươi liền thật nguy hiểm. Nàng xác thực vô cùng lo lắng, bởi vì Lâm Hiên cùng long tộc người còn không giống, long tộc lưng tựa vạn long triều, có núi dựa lớn, thế nhưng là Lâm Hiên phía sau có cái gì? Thiên đình bây giờ còn tại khôi phục trạng thái, mà đạo tông toàn lực ủng hộ long hoàng tử, cho nên Lâm Hiên nếu quả thật bị lĩnh vực người trấn áp, vậy liền phiền phức. Lâm Hiên nói, không sao, thử một chút, mà lại ta sẽ không đích thân khởi hành, chỉ là trước dò xét tra một chút tình huống. Hắn đi tới ngọn núi bên trên, chung quanh xuất hiện một cái trận pháp, ngăn cách hết thảy, thiên cơ thần đồng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Thiên cơ thần đồng vận chuyển tới cực hạn, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên ánh mắt tựa hồ xuyên qua ngàn vạn dặm, tại chỗ rất xa cảnh tượng, cũng bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, hắn phảng phất thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Bất quá, vẫn chưa tới khu vực hạch tâm thời điểm, Lâm Hiên liền cảm giác nơi này nhiều một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, có thể áp vệ linh hồn lực, ánh mắt của hắn tựa hồ tiến vào đầm lầy bên trong. Mặc dù chậm chạp, nhưng là còn có thể tiếp tục dò xét, nếu như những người khác biết nhất định sẽ khiếp sợ. Phải biết, linh vực vì để tránh cho kẻ ngoại lai dò xét, không biết bố trí bao nhiêu phòng tuyến, có thể nói, đỉnh cấp cao thủ ở đây, cũng dò xét tra không được tình huống như thế nào, thế nhưng là thiên cơ thần đồng, thật là quá thần kỳ quá khủng bố. Lâm Hiên hiện tại toàn lực thi triển phía dưới còn có thể dò xét. Còn chưa đủ, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra càng thêm đáng sợ khí tức. Cùng lúc đó, hắn mở ra kiếm thế giới, tứ linh trong cốc lực lượng, toàn bộ tràn vào đến trong ánh mắt của hắn. Thiên cơ thần đồng, giờ khắc này, thần bí đồ án, nhanh chóng tổ hợp, luân hồi lực lượng hiển hiện, tựa hồ thật muốn vượt qua thời không. Lâm Hiên ánh mắt tiến vào khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm, nơi này linh lực thật là quá khủng bố, vạn năm linh dược liền có không ít. Phải biết, vạn năm linh dược ở bên ngoài đều là phi thường chân quý. Thế nhưng là ở đây tựa hồ vô cùng tùy ý, có thể thấy được thậm chí mấy vạn năm linh dược đều có. Còn không tìm được sinh mệnh thần thụ, Lâm Hiên có một cái phát hiện kinh người. Hắn phát hiện linh vực khu vực hạch tâm, cùng những địa phương khác hoàn toàn không giống. Khu vực hạch tâm, mỗi một vùng đều có một cái con suối, có nước suối xuất hiện bao trùm một phương, mà dạng này con suối hết thảy 81 đạo, 81 cái con suối bao trùm toàn bộ khu vực hạch tâm. Những này nguồn nước bên trong nước suối càng thêm thần kỳ, để Lâm Hiên chấn kinh, đây là cái gì nước suối? Cùng sinh mệnh thần thụ có quan hệ gì sao? Lâm Hiên tiếp tục dò xét, hắn nhìn thấy phía trước có một gốc thông thiên thần thụ. Cành lá rậm rạp, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, phía trên mang khí tức, tựa hồ có thể để cho một bộ bạch cốt nháy mắt khôi phục. Đây chính là sinh mệnh thần thụ sao? Lâm Hiên rung động, phía trên trái cây còn không có tốt. Lâm Hiên biết, lần trước kết quả, năm 1500 trước, đã bị hái xuống, bị linh vực cẩn thận đảm bảo, bây giờ đều là không có tốt. Bất quá Lâm Hiên không thèm để ý, nếu như có thể đạt được một mảnh sinh mệnh diệp tử, hoặc là thân cành cũng tốt lắm, hắn cẩn thận dò xét, thế nhưng là lúc này, kia sinh mệnh thần thụ lại là lắc lư lá cây, xuyên thủng đất trời, một luồng khí tức đáng sợ tàn quét ra, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, không tốt, bị phát hiện, khu vực hạch tâm có một gốc cây lê, nháy mắt xông ra, giận quát một tiếng, người nào, nương theo thanh âm này, Lâm Hiên cảm giác linh hồn của hắn tựa hồ muốn nứt mở. Không tốt, khu vực hạch tâm những linh dược này đều là tu luyện thành yêu, trở nên vô cùng cường đại, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, trên bầu trời, ngàn vạn đóa hoa lê nở thả, như là băng tuyết trút xuống, cùng lúc đó, toàn bộ khu vực hạch tâm, vô số đáng sợ đại yêu sống lại, có thái dương hoa, nở rộ đáng sợ hỏa diễm, có cây đào, hình thành 3000 gỗ đào thần kiếm, xuyên thủng đất trời, tử đằng lan, hóa thành ngàn vạn tử sắc lôi đình, tóm lại trong chớp nhoáng này, phảng phất thiên băng địa liệt, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn đã nhanh chóng rút lui, thế nhưng là còn là linh hồn nhận xung kích. Cùng lúc đó, linh vực người cũng bị kinh động, linh vực những cường giả kia sắc mặt đại biến. Không tốt, có người tự tiện xông vào khu vực hạch tâm. Là ai? Bọn hắn vọt ra, có người muốn sống tạm bợ mệnh thần quả. Đáng ghét, là long tộc người sao? Tiếng gầm gừ vang lên, linh trong khu vực vô số trận pháp sáng lên. Phu quân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, đồng thời khóe miệng mang máu, Tuyết Kỳ vô cùng khẩn trương. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, dìu ta đi vào, linh hồn hắn nhận tổn thương, bất quá còn tốt, hắn phản ứng kịp thời, cho nên chỉ là vết thương nhẹ. Lâm Hiền nhanh đi về chữa thương khôi phục. Một bên khác, Thuốc Tông, Thuốc Khinh Vũ hai người cũng bị kinh động. Long tộc người cũng giống như thế, bọn hắn ánh mắt xuyên thủng đất trời, là bọn hắn người đến sao? Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, không phải vạn long hướng người đến, mà là có người len lén tiến vào khu vực hạch tâm. Kinh động khu vực hạch tâm bên trong vô thượng tồn tại. Không tốt, đáng chết, là ai, muốn phá hư kế hoạch của chúng ta sao? Long tộc những cường giả này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn tới đây, vì chính là đánh đối phương một trở tay không kịp, đến lúc đó linh vực không có phòng bị, bọn hắn có thể thế như trẻ tre cầm xuống, nhưng là bây giờ, có người tự tiện xông vào linh vực khu vực hạch tâm. Liền để linh vực cảnh giác, đến lúc đó nghiêm phòng bố trí, chỉ sợ cũng phiền phức. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, hận không thể một bàn tay chụp chết cái kia vụng trộm đi vào người. Chư vị lão tổ, chuyện gì xảy ra? Linh tộc những trưởng lão này, đi tới khu vực hạch tâm, đối những linh dược này linh quả, vô cùng cung kính, một trưởng lão hỏi, có người đi vào sao? Là ai? Chúng ta cái này liền đi bắt. Cây Lê lạnh giọng nói, không có, ta cảm nhận được một cỗ linh hồn, có người tại dùng linh hồn dò xét khu vực hạch tâm. Cái gì? Có người có thể tiến vào khu vực hạch tâm, quá bất khả tư nghị đi, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng là, thực tế là để linh vực những cường giả này chấn kinh. Bọn hắn bố trí bao nhiêu phòng ngự, thế nhưng là vậy mà còn có người có thể tiến đến. Chẳng lẽ là long tộc những người kia sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, lần này long tộc đến, dẫn đầu tên lão giả kia, chính là một cái đỉnh cấp cao thủ. Đáng chết, long tộc vậy mà chưa từ bỏ ý định, chúng ta đã cự tuyệt bọn hắn, nghĩ len lén cướp đoạt sinh mệnh thần quả không thành. Lão tổ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm tra việc này. Cây Đào nói, người nào linh hồn bị đả thương, các ngươi đi nhìn một chút, kẻ ngoại lai bên trong ai linh hồn thụ thương, người đó là động thủ người, nhất định phải đưa nó trấn áp. Bọn hắn những này đáng sợ linh dược, đều giận, nói thật, bọn hắn cũng là chấn kinh, vì lần này phát hiện linh hồn là sinh mệnh thần thụ. Nếu như sinh mệnh thần thụ không có đưa ra cảnh cáo, như vậy bọn hắn, vậy mà hoàn toàn không biết, là ai linh hồn, vậy mà đáng sợ như vậy. Chương 4947, linh hồn tổn thương. Rất nhanh, linh vực những trưởng lão kia cường giả bắt đầu đi động. Bọn hắn đi tới xa xa sơn phong, nói, các vị đạo hữu, vừa rồi có người dùng linh hồn dò xét ta linh vực khu vực hạch tâm. Đã có người không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách ta linh vực không khách khí. Nghe nói như thế, bên ngoài đến những người kia hít sâu một hơi, một số người kinh ngạc đến ngây người. Thuốc Khinh Vũ hai người cũng là kinh ngạc, có người dò xét khu vực hạch tâm. Ai lớn gan như vậy bao thiên? Bọn hắn ngay lập tức liền nghĩ đến là long tộc, Thuốc Tông người bên kia đồng dạng cũng là thần sắc cổ quái. Cũng nhìn về phía long tộc sắc mặt người biến đen, một người quát lạnh, nhìn chúng ta làm gì? Mặc dù không phải bọn hắn làm, bọn hắn chột dạ nha, dù sao bọn hắn triệu hoán cường giả tiến đến, nếu như lúc này bị phát hiện, chỉ sợ linh vực sẽ nháy mắt đem bọn hắn trấn áp. Linh vực trưởng lão cũng là dẫn đầu nhìn về phía long tộc, bởi vì bọn hắn cảm giác phải có thực lực này cùng can đảm. Trừ long tộc, còn không nghĩ tới người thứ hai, cho nên bọn hắn nói, long tộc đạo hữu, không có ý tứ, chúng ta nhất định phải dò xét chư vị linh hồn tình huống. Đắc tội, nói, bọn hắn đều đi tới, long tộc những người kia gầm lên, các ngươi tưởng rằng chúng ta làm sao, linh vực quá phách lối đi, ngươi dám ở chúng ta long tộc trước mặt dương oai sao? Những này long tộc nhiều người a kiệt ngạo bất tuần, bình thường quét ngang một phương, bây giờ lại phải bị người khác chất vấn, làm sao có thể chịu phục? Nhưng mà, linh vực cũng là 10 phần cương ngạnh, các vị đạo hữu chẳng lẽ chột dạ sao? Vậy cũng đừng trách chúng ta, nơi xa càng nhiều cường giả đi tới, thậm chí sẽ có cái này đáng sợ trận pháp lấp lóe. Những linh dược kia cũng hóa thành tuyệt thế cường giả, sợ các ngươi không thành. Long tộc người gầm thét, dẫn đầu trưởng lão lại là lạnh hư một tiếng, tất cả lui ra. Hắn truyền âm cảnh cáo, quên đây là thời kỳ nào sao, tất cả chớ động tay, lấy đại cục làm trọng. Long tộc những cường giả kia cắn răng, đáng ghét, lần này khẩu khí này bọn hắn liền nhẫn, bất quá chờ bọn hắn cường giả đến thời điểm, bọn hắn sẽ để cho linh vực biết đắc tội kết quả của bọn hắn. Long tộc dẫn đầu trưởng lão đi ra nói, không phải chúng ta làm, chúng ta nguyện ý tiếp nhận dò xét, đem linh hồn lực đều thi triển đi ra đi, để linh vực đạo hữu dò xét. Long tộc những người này toàn bộ thi triển linh hồn lực, linh vực trưởng lão cũng sẽ không khách khí, từng cái tra xét rõ ràng. Sau đó bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không phải long tộc người, long tộc những linh hồn này đều là hoàn chỉnh, không có có thụ thương. Đó là ai? Chẳng lẽ trừ long tộc bên ngoài còn có cái khác ẩn tàng cao thủ đều tới rồi sao? Bọn hắn thần sắc ngưng trọng, tiếp tục dò xét. Thuốc Tông, Thuốc Mời Múa cùng với khác những người kia đồng dạng một mảnh xôn xao. Không phải long tộc người, đó là ai làm? Bọn hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được. Sau đó, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là rối rít tiếp nhận dò xét. Tuyết Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng vô cùng khẩn trương, những người này rõ ràng đang dò xét linh hồn, Lâm Hiên linh hồn thụ thương, nếu như bị dò xét đến, vậy chẳng phải là muốn nháy mắt bị trấn áp sao? nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Nàng mặc dù thực lực cường đại, cùng Lâm Hiên hai người liên thủ đối phó 10 cái đại thánh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là một cái linh vực, đại thánh số lượng xa xa vượt qua 10 cái, thậm chí cây vốn không phải hai người bọn họ người có thể chống lại. Hiện tại, hy vọng linh vực người quên Lâm Hiên tồn tại đi. Rất nhanh, nàng cũng tiếp nhận dò xét, kết quả thông qua, linh vực người lông mày thật chặt nhăn lại, tất cả mọi người linh hồn đều hoàn hảo sao? Đó là ai? Long tộc người cười lạnh, thế nào, chưa bắt được hung thủ đi, ta nhìn chính là các ngươi linh vực người một nhà, âm thầm len lén đi vào. Đúng, ta nhìn cũng thế, hay là nghiên cứu thảo luận một chút các ngươi người đi. Long tộc người cười lạnh, linh vực người cũng là nhíu mày, là chính bọn hắn người làm sao? Ai lớn gan như vậy bao thiên? Không nên nha, bọn hắn linh vực người đều biết, khu vực hạch tâm nguy hiểm cỡ nào, hẳn là không có khả năng động thủ. Lúc này, trước đó dẫn đường người trưởng lão kia nói, không đúng, còn có một người, vị kia Lâm công tử đâu? Hắn ở đâu? Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn đều nhìn về phía Tuyết Kỳ, dạng này tuyệt thế đẹp văn, bọn hắn làm sao có thể không chú ý đâu? Bọn hắn tự nhiên biết đối phương bên người có một cái thanh niên anh tuấn. Chỉ là bây giờ đối phương ở đâu? Thuốc Khinh Vũ hai người, mí mắt cuồng loạn, sẽ không là tiểu tử kia làm a? Trong lòng bọn họ chấn kinh, phải biết, Lâm Hiên lớn mật, bọn hắn trước đó đã từng gặp qua, nói không chừng tiểu tử này thật dám trực tiếp dò xét khu vực hạch tâm. Nhưng mà, bọn hắn lại là rất nhanh phủ định, không có khả năng nha, kia tiểu tử mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có thực lực, dò xét đến hạch tâm tình huống đi, linh vực người cũng không quá tin tưởng, bất quá bây giờ duy nhất đáng giá hoài nghi chính là cái này cái Lâm Hiên. Bọn hắn nói, xin đem Lâm công tử mời đi ra, Tuyết Kỳ nói, Lâm công tử đang lúc bế quan, hiện tại không có cách nào ra. Nàng tự nhiên không có khả năng khiến cái này người đi gặp Lâm Hiên. Long tộc người cười lạnh, ta nhìn chính là hắn cũng khó nói, có lẽ tiểu tử này phía sau có cao nhân vụng trộm tiến đến, mặc dù trong lòng bọn họ không tin, nhưng là bọn hắn hiện tại bức thiết hy vọng linh vực chuyển di mục tiêu, cứ như vậy bọn hắn long tộc mới tốt ám bên trong hành động. Linh vực trưởng lão nói, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn gặp gỡ Lâm công tử một mặt. Nói, bọn hắn hướng thẳng đến xa xa sơn phong bay đi. Không tốt, Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian đi theo. Nàng nói, nếu như các ngươi quấy rầy hắn tu luyện, để hắn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Trên người nàng phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn băng. Linh vực trưởng lão nói, chẳng lẽ hắn thụ thương, không thể đi ra? Nếu như là dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, bọn hắn đi tới, trên thân lực lượng bộc phát, Tuyết Kỳ hư lạnh, liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, trên ngọn núi cung điện, lại truyền đến thanh âm, dừng tay. Nghe được thanh âm này, Tuyết Kỳ sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Nàng thân hình lui lại, đi tới đại điện bên cạnh, truyền âm nói, đừng đi ra, bọn hắn sẽ phát hiện ngươi. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao ngẩng đầu hướng phía sơn phong nhìn lại. Chẳng lẽ kia tiểu tử muốn ra sao? Sơn phong đại điện cửa mở ra, một thân ảnh đi ra, Lâm Hiên nói, ta đang tu luyện, không biết chư vị, tới tìm ta có chuyện gì? Nói, hắn hướng Tuyết Kỳ nháy mắt, cho một cái yên tâm thần sắc, Lâm công tử, trước đó có người len lén dò xét chúng ta linh tộc khu vực hạch tâm. Linh hồn bị thương. Chúng ta muốn đối các ngươi những này kẻ ngoại lai tiến hành dò xét. Những người khác đã dò xét qua, linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại chỉ còn lại có ngươi, Lâm công tử, sẽ không để cho chúng ta làm khó à? Lâm Hiên nghe xong cười, tự nhiên sẽ không, hắn phóng xuất ra linh hồn, nói, chư vị, dò xét đi. Linh vực cường giả gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, sau một khắc, hắn sững sờ, làm sao có thể, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, nhao nhao dò xét, sau đó, bọn hắn cũng mở to hai mắt nhìn, Tuyết Kỳ cũng là kinh hô, không thể tin được. Chương 4948, khách không mời mà đến. Linh vực người đều sửng sốt, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc, không thể tin được. Bất quá rất nhanh nàng liền thở dài một hơi, lộ ra tiếu dung, hắn không có có thụ thương. Linh vực cường giả thấp giọng nói, những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, cẩn thận dò xét, kết quả phát hiện Lâm Hiên linh hồn xác thực không có có thụ thương. Lâm Hiên nói, làm sao, chư vị còn chưa tin sao? Những trưởng lão kia đều thu hồi ánh mắt, cười nói, Lâm công tử thứ lỗi, có nhiều quấy rầy. Nói, những người này rời đi, những này kẻ ngoại lai linh hồn toàn bộ hoàn hảo, không có một người thụ thương, cái này cho thấy không phải những người này, có lẽ là những người khác âm thầm theo vào đến, cho nên linh vực những người này muốn triển khai cái khác dò xét. Ta liền biết sẽ không là tiểu tử này, hắn coi như phách lối nữa cũng không có to gan như vậy đi. Thuốc Khinh Vũ hai người cũng thở dài một hơi. Lâm Hiên cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bế quan. Sau khi đi vào, Tuyết Kỳ hỏi, ngươi là làm sao làm được? Nàng thật là quá hiếu kỳ. Lâm Hiên cũng là cười, hắn trở về sau đã cảm thấy những người kia khẳng định sẽ dò xét, cho nên hắn mau từ kiếm thế giới xuất ra một gốc linh dược trực tiếp nuốt xuống. Hắn trồng những linh dược này nguyên bản là 2 vạn năm tả hữu chân quý linh dược, lại thêm kiếm thế giới những này lực lượng thần bí, cung cấp những linh dược này hiệu quả, quả nhiên là quá nghịch thiên. Ăn nửa cây, Lâm Hiên linh hồn tổn thương, nháy mắt liền khôi phục. Hắn thương phải nguyên vốn cũng không nặng, dù sao chỉ là đưa ánh mắt quay đầu sang, nếu như lúc trước hắn là linh hồn trực tiếp giáng lâm, chỉ sợ bị thương liền nặng, còn tốt, hết thảy hữu kinh vô hiểm. Tuyết Kỳ thở dài một hơi, hù chết ta, bọn hắn bên này không có việc gì, Long tộc người bên kia lại là lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì bọn hắn phát hiện linh tộc người tựa hồ căn bản không có từ bỏ, hơn nữa còn tăng lớn điều tra diện tích cùng phạm vi. Cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ trước đó bố trí cái kia đạo rồng khí tức sẽ bị phát hiện nha. Nếu không, ta ra ngoài đem kia long đạo khí tức thu hồi lại, một trưởng lão nói, dẫn đầu lão giả lại là lắc đầu. Không được, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tại nhìn chằm chằm chúng ta, mà lại tính toán thời gian, chúng ta người hẳn là cũng mau tới. Một ngày sau đó, đột nhiên linh vực người chấn kinh, bọn hắn phát hiện không được tin tức, khởi bẩm trưởng lão, tại linh vực kết giới cửa vào địa phương, phát hiện rồng khí tức giấu ở phía dưới mặt đất. Cái gì? Linh vực người sắc mặt đại biến, long tộc người trong bóng tối thi triển tiểu động tác, quả nhiên là bọn hắn. Bọn hắn mang theo long đạo khí tức, đi tới ngọn núi bên trên, long tộc, các người tại kết giới cửa vào bày ra long đạo khí tức. Chỗ là ý gì? Rít lên một tiếng, long tộc người nhíu mày, còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, những cái kia kẻ ngoại lai, lần nữa nhô đầu ra, trên mặt kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này là long tộc làm? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng đi ra, hắn đứng tại ngọn núi bên trên nhìn, hướng nơi xa, ánh mắt lấp lóe, rốt cục, lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng long tộc, không biết, long tộc phải làm sao? Trương lão, phát hiện, làm sao bây giờ? Long tộc người cũng là lo lắng, dẫn đầu lão giả lại là cười lạnh, đều an tĩnh, ta đến xử lý, hắn đi ra cười nói, linh vực đạo hữu, có chuyện gì? Linh vực trưởng lão nói, cái này long đạo khí tức, các ngươi giải thích thế nào? Cái này còn không đơn giản, dẫn đầu trưởng lão cười, chúng ta lần đầu tiên tới linh vực, thấy ở đây thiên địa lực lượng, kinh người như vậy, tự nhiên kích động, không cẩn thận liền phóng thích, long đạo khí tức, cái này một cái chính là không cẩn thận phóng xuất, hắn nói phong khinh vân đạm, nhưng mà linh vực người lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Không cẩn thận, nói đùa cái gì, đạo này hình rồng chi khí, giấu ở đại địa chỗ sâu, nếu như không phải bọn hắn cẩn thận dò xét, căn bản lục soát không đến, đây là không cẩn thận sao? Xem ra, các ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy cũng đừng trách chúng ta. Linh vực cường giả đi tới, long tộc người, cũng từ trong đại điện vọt ra, nói, làm sao, ngươi dám đối với chúng ta động thủ sao? Ngươi, nghĩ cùng chúng ta long tộc là địch sao? Chúng ta không muốn cùng long tộc là địch, nhưng là chúng ta cũng không sợ sự tình. Các ngươi long tộc đầu tiên là chôn xuống long đạo khí tức, sau đó lại dò xét ta khu vực hạch tâm bí mật. Các ngươi không khỏi, quá không đem ta linh vực để vào mắt đi. Trong lúc nhất thời, linh vực cường giả sắc mặt âm lãnh, khí tức kinh khủng bộc phát, long tộc bên này người cũng là khẩn trương. Bọn hắn bên này mặc dù đến cao thủ, thế nhưng là cái này dù sao cũng là đối phương địa bàn. Thật đánh lên, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Thuốc tông, cùng với khác người, cũng là kinh hô, phải có một trận đại chiến bộc phát sao? Còn thật là khiến người ta kinh ngạc, bọn hắn cũng không dám quản, dù sao không ai dám ở chỗ này đắc tội linh vực. Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, a, nhất hảo đại chiến, dạng này hắn có thể lần nữa có cơ hội tiến vào khu vực hạch tâm. Mắt thấy phía trước đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, một thanh âm lại là vang lên. Làm sao, linh vực rất phách lối, dám đối ta long tộc xuất thủ. Thanh âm mới đầu còn rất nhỏ, tựa hồ ở phương xa, thế nhưng là không bao lâu liền tới đến phụ cận, thiên lôi cuồn cuộn, không ít người chấn động đến khí huyết quay cuồng. Long tộc người đến sao? Thuốc tông cùng với khác người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, long tộc không phải chỉ có những người này tới sao? Mà lại, đến người này, tại đại thánh bên trong cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố đi. Phía trước, long tộc người đều lộ ra tiếu dung. Quá tốt, bọn hắn chờ người rốt cục đến, linh vực người lại là biến sắc, không tốt, người nào, dám xông vào ta linh vực, một tiếng gầm thét, ngay sau đó, vô số đạo đáng sợ pháp tắc vọt tới, thiên băng địa liệt, trên bầu trời, vung tay lên, hư không xé mở, một bóng người, lăng không dạo bước đi tới, làm sao, các ngươi còn muốn động thủ với ta không thành, người tới là một lão giả, khí tức trên thân vô cùng cường đại, đạt tới đại thánh đỉnh phong, thật đáng sợ, không ít người đều nhanh dọa đến quỳ rạp xuống đất. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, rồng tạo chi chủ, hắn không nghĩ tới, lại còn là một người quen cũ, đương nhiên đối phương hiện tại cũng không nhận ra, lúc trước hắn cùng đối phương lúc gặp mặt, là tại thiên đình dùng chính là cuồng thần thân phận, chỉ là, rồng tạo chi chủ đến, đối phương là thế nào đến? Lâm Hiên nghi hoặc, linh vực người càng thêm nghi hoặc, người làm sao tìm được nơi này? Linh vực không gian tọa độ, chỉ có chính bọn hắn có thể biết, những người khác căn bản không có người biết, người bên ngoài muốn tiến đến, trước tiên cần phải tốn giá cao cách mua tư cách. Sau đó từ bọn hắn dẫn đầu mới có thể tiến vào. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà một mình chạy đến, bản tọa nghĩ đến, thiên hạ nơi nào đều có thể đi được, Làm sao, ngươi linh vực, ta không thể có. Rồng tạo chi tổ cười lạnh, đi xuống, linh vực bên này sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Một ít trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ là bởi vì cái kia đạo long đạo khí tức. Long tộc người, đối rồng khí tức viễn siêu những người khác, nếu như lấy long đạo khí tức vì tọa độ lời nói. Cái này rồng chiếu chi chủ còn thật có thể tìm tới. Hừ, ngươi tuy là long tộc cường giả, nhưng là ta linh vực có quy củ, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Chương 4949, đỉnh cấp chi chiến. Đồng thời, bọn hắn quát lạnh một tiếng, tất cả kẻ ngoại lai toàn bộ rời đi, xem ra bọn hắn muốn đuổi đi tất cả mọi người. Rồng tạo chi chủ hoàn toàn không để ý đến, hắn tiếp cận long tộc người hỏi, còn không có đắc thủ sao? Long tộc những trưởng lão kia lắc đầu, không có, bọn hắn minh ngoan bất linh. Thật sao? Rồng chiếu chi chủ hư lạnh, hắn xoay đầu lại, tiếp cận linh vực người, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra sinh mệnh thần quả, ngươi quả nhiên là vì sinh mệnh thần quả đến. Linh vực người sắc mặt đại biến, sau đó cắn răng, đừng nghĩ, sinh mệnh thần quả là ta linh vực, tuyệt đối sẽ không cho một ngoại nhân, cho dù là các ngươi long tộc, cũng không được, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Rồng chiếu chi tộc cười lạnh, xem ra ta vạn long triều, rất lâu không có xuất thủ, đến mức, để người trong thiên hạ quên ta vạn long tổ uy lực. Cũng tốt, hôm nay ta liền hiện ra thần uy, để tất cả mọi người biết, đế tộc, không thể khiêu chiến. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, thiên địa bát phương không ngừng lắc lư, hư không xuất hiện vô tận lớn vết rách. Tất cả mọi người cảm giác tận thế muốn tới, bọn hắn không ngừng lui lại, linh vực những cường giả kia trưởng lão cũng căn bản ngăn cản không nổi. Phải biết, rồng chiếu chi chủ thế nhưng là đại thánh đỉnh phong, những người khác rất khó chống lại. Dừng tay, lúc này, nơi xa truyền đến gầm thét thanh âm, ngay sau đó từ linh vực bốn phương tám hướng cũng bay tới vô số thân ảnh. Trong đó có mấy đạo nhanh chóng bay đến phía trước, một nháy mắt liền hạ xuống tới, mấy người này đồng dạng cũng là đại thánh đỉnh phong, dẫn đầu một cái, người mặc áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Hắn trung niên bộ dáng, giờ phút này một mặt ngưng trọng, ta là linh vực chi chủ, long tộc người, các ngươi thật muốn động thủ sao? Thuốc khinh vũ bọn người kinh hô, linh vực chi chủ, đây chính là so hoang cổ thế gia tộc trưởng, địa vị còn kinh khủng hơn một chút tồn tại. Lâm Hiên càng là híp mắt lại, hắn hơi nghi hoặc một chút, cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, vạn long hướng liền đập một cái rồng chiếu chi chủ sao? Mặc dù rất cường đại, nhưng là muốn tại linh vực dương oai, chỉ sợ còn làm không được đi, chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài? Rồng chiếu, ngươi tuy là đại thánh đỉnh phong, nhưng là ta linh vực cũng không phải quả hồng mềm, ngươi muốn ở chỗ này dương oai chỉ sợ không quá hiện thực. Khuyên ngươi long tộc, ngoan ngoãn rời đi, không phải đừng trách chúng ta đưa ngươi trấn áp. Lại là một lão giả đi ra, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ thần quang, phảng phất thần kiếm, xuyên thủng đất trời, hắn là linh vực đại trưởng lão, còn có một người bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là trên thân khí tức đồng dạng khủng bố. Hắn nói, long tộc người thối lui đi, không phải, mặc dù các ngươi là đế tộc, chúng ta đồng dạng có thể trấn áp các ngươi, đem các ngươi ném ra, bởi như vậy, mặt của các ngươi liền triệt để mất hết. Đây là linh vực nhị trưởng lão. Ha ha ha ha, rồng chiếu chi chủ ngửa mặt lên trời cười to. Linh vực a, các ngươi minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta vạn long hướng không khách khí. Chư vị, đều đi ra đi. Nói, hắn tay áo vung lên, đón gió biến lớn, hóa thành vạn dặm, phảng phất già thiên cái địa. Từ bên trong, một tôn, lại một tôn thân ảnh bay ra, nương theo còn có kinh khủng long đạo khí tức. Linh vực không biết sống chết, khiêu chiến ta đế tộc, đáng chém, rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, còn có một người quát lớn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, linh vực, quỳ xuống, giao ra sinh mệnh thần thụ. Một nháy mắt, trên bầu trời liền đứng đầy long tộc cao thủ, không tốt, còn lại mấy cái bên kia người sắc mặt đại biến, linh vực người cũng kinh ngạc đến ngây người, linh vực chi chủ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi lại còn dám dẫn người đến, ngươi muốn gây nên linh vực cùng vạn long hướng đại chiến không thành. Bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trừ rồng chiếu chi chủ bên ngoài, còn có hai cái đại thánh đỉnh phong, trừ cái đó ra, trên trăm tên đều là đại thánh cấp cao thủ, không có một cái là kẻ yếu. Những người này cùng lúc xuất hiện, đã không phải là người ở giữa ân oán, đây là hai cái thế lực ở giữa xung đột, làm không cẩn thận, sẽ phát thành đỉnh cấp diệt thế đại chiến. Nơi xa, lại có hai tôn đại thánh đỉnh phong đến, năm tôn đại thánh đỉnh phong, là linh vực bên này lực lượng, cái khác linh vực cường giả thì là nhao nhao lui lại. Bọn hắn như lâm đại địch. Xung quanh trận pháp đã bắt đầu lóe lên, thuốc tông bọn người, sắc mặt thảm biến, bọn hắn là kẻ ngoại lai, giờ phút này bọn hắn nhanh chóng lui lại, bất quá không có có thể cho bọn hắn dẫn đường, bọn hắn cũng ra không được. Lâm Hiên, Tuyết Kỳ mấy người cũng là thối lui đến hậu phương, lông mày thật chặt, Tuyết Kỳ nói, xem ra, chúng ta trước đó suy đoán là thật, vạn long triều, điên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chỉ sợ so ngươi tưởng tượng còn muốn phiền phức, bọn hắn trước đó chỉ cần sinh mệnh thần quả, rồng chiếu chi chủ chờ người sau khi đến. Trực tiếp muốn sinh mệnh thần thụ, đây là dự định muốn linh vực mệnh, ta đoán, chờ một lúc khẳng định có diệt thế đại chiến, chúng ta trốn xa một chút nhi đi. Lâm Hiền thở dài một hơi, mặc dù trước đó hắn cũng hy vọng song phương đại chiến. Hắn nghĩ đại chiến, nhiều lắm là cũng chính là 10 cái đại thánh ở nơi đó giao thủ. Gây nên một chút oanh động, hắn có thể mượn cơ chạy đến khu vực hạch tâm lại đi dò xét. Hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nha, vạn long hướng bên này đến trên 100 tên, còn có 3 cái đỉnh phong đại thánh, muốn đánh lên, ai cũng không rõ ràng là hậu quả như thế nào. Làm sao, 5 tôn đỉnh phong đại thánh, tựa như cùng chúng ta chống lại sao? Rồng chiếu chi chủ cười lạnh, các ngươi thật không thể giải thích thực lực của chúng ta. Bớt nói nhiều lời, linh vực bên này đã có người phẫn nộ, trực tiếp xuất thủ, lục sắc kiếm ảnh, vô thiên cái địa hướng phía trước chém qua. Hừ, long tộc 3 tôn đỉnh phong đại thánh, cường thế xuất thủ, mặt khác 5 người cùng một chỗ đánh tới đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, một kích, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện lớn vết rách. Sau đó, song phương lui lại, linh vực chi chủ cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn 5 người một kích, vậy mà bắt không được đối phương tam người, số người của bọn họ ưu thế vậy mà vô dụng. Không hổ là đế tộc người, tu luyện cổ kinh cùng huyết mạch, xa xa vượt qua hoang cổ thế gia, mặc kệ thì tính sao, đối phương cũng quá coi thường bọn hắn linh vực đi, truyền thừa của bọn hắn, đồng dạng không kém, mời chư vị xuất thủ. Linh vực chi chủ, quay người hướng phía nơi xa nói, khu vực hạch tâm tụ, tiếng hừ lạnh cũng là truyền đến, long tộc quá làm càn, vạn long hướng phách lối nữa, cũng không thể đến chúng ta nơi này dương oai đi, ngươi, lại còn muốn sinh mệnh thần thụ. Mấy đạo âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mọi người phát hiện, mấy đạo bóng đen tại đại địa phía trên xẹt qua, nháy mắt đi tới phụ cận, đây là vài cọng cổ thụ, có cây lê, cây đào, còn có thái dương hoa, tử đằng lan, bọn hắn sau khi đến, chung quanh trận pháp không ngừng lấp lóe, chung quanh linh dược toàn bộ nở rộ, lạnh thấu xương quang huy, trong lúc nhất thời, toàn bộ linh vực phảng phất hóa thành một tòa thế giới lồng giam. Mọi người, cảm nhận được áp lực cực lớn, đương nhiên, thủ áp lực chính là kẻ ngoại lai, so như long tộc, người, thuốc tông. Cùng thuốc mời múa, Lâm Hiền bọn người, bọn hắn phảng phất bị 100.000 đại sơn cho ép bên trong. Mà, linh vực người, trên thân đều là còn quấn áo giáp màu xanh lục, cái này là sinh mệnh áo giáp, tại địa bàn của bọn hắn tác chiến, bọn hắn có được vô thượng sinh cơ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi là đối thủ của chúng ta sao? Linh vực chi chủ lạnh giọng cười nói, nơi xa, thuốc tông người tê cả da đầu, xem ra, vạn long hướng lần này phải ăn thiệt thòi nha, nhưng mà, rồng tạo chi chủ ba người lại là cười lạnh, bằng vào ta long huyết. Triệu hoán long đồ, chương 4950, long huyết chi danh, bằng vào ta long huyết, triệu hoán long đồ, bằng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, sau đó, rồng chiếu chi chủ ba trên thân người dâng lên một cỗ đáng sợ long khí. Một cỗ càng thêm đáng sợ uy lực hiển hiện, cỗ khí tức này mới ra, chung quanh long tộc người, mặt mũi tràn đầy rung động, sau đó cuồng hỉ, quá tốt, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất không ngừng cúng bái, linh vực những người kia, thì là trên mặt hoảng sợ, đây là cái gì khí tức, một chút thực lực yếu một ít. Trực tiếp bị cỗ lực lượng này ép quỳ rạp xuống đất. Thuốc tông những người kia cũng là thân thể uốn lượn, nghĩ phải quỳ lại, một số người cưỡng ép đứng thẳng, kết quả thân thể đột nhiên vỡ vụn. Không, thuốc tông người điên cuồng gào thét, có trưởng lão gầm thét, nhanh thần phục, bọn hắn cũng không dám phản kháng nữa. Thần phục trên mặt đất, thuốc khinh vũ hai người đồng dạng thân thể run rẩy, đồng dạng thần phục, tuyết kỳ con người đột nhiên rụt lại, này khí tức, chẳng lẽ là, nàng quá rung động. Lâm Hiền hít sâu một hơi, cùng hắn nghĩ đồng dạng, những người này quả nhiên đem vật kia mang đến. Kỳ Nhi, tiến nhanh đi. Lâm Hiền vung tay lên, trực tiếp mở ra một vết nứt, đem Tuyết Kỳ đưa vào kiếm thế giới. Tuyết Kỳ là hắn người, cho nên Lâm Hiền sẽ không đối nàng ẩn tàng. Tuyết Kỳ tiến vào thế giới này về sau, liền kinh hô, nơi này là nơi nào? Nàng cảm nhận được kia cỗ đáng sợ khí tức biến mất, ngược lại có một cỗ lực lượng thần bí tại vờn quanh. Đây là thế giới của ta, ngươi trước trong này ở lại, bên ngoài quá nguy hiểm. Lâm Hiền thanh âm truyền vào. Tuyết Kỳ chấn kinh, Lâm Hiền vậy mà có được một cái thế giới, cái này quá bất khả tư nghị đi, bất quá giờ phút này, nàng còn không nghĩ tới đây là một cái thế giới đặc thù. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là một cái bình thường sao trời thế giới, bị Lâm Hiền luyện hóa đi, dù sao Lâm Hiền loại này cấp bậc, ủng có mấy cái thế giới chi tâm, mặc dù rung động, vẫn là có thể lý giải, chỉ là nàng nơi nào muốn lấy được, cái này xa xa không phải bình thường thế giới có thể so sánh. Điểm này, nàng cũng là tại về sau mới biết được, nàng nói, phu quân, vậy ngươi làm sao? Ngươi cũng cùng một chỗ vào đi, Lâm Hiền có dạng này át chủ bài, hẳn là không e ngại, cái kia khí tức kinh khủng, Lâm Hiền lại nói, không cần lo lắng cho ta xem trước một chút, hắn, cũng không có tiến đến, bất quá hắn thể nội có đại long kiếm hồn, chảm diệt kia cỗ sức mạnh đáng sợ, giấu ở nơi xa, không biết, linh vực tiếp xuống vận mệnh như thế nào, Lâm Hiền lắc đầu, linh vực bên này người, tuyệt đại bộ phận bị ép quỳ trên mặt đất, không cách nào phản kháng, phía trước, những cái kia đỉnh cấp đại thánh đỉnh phong, cũng là sắc mặt trở nên khó coi, tỉ như cây lê, cây đào, trên thân đều nhanh xuất hiện vết rách, linh vực chi chủ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn cũng là không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, cực đạo chi uy, các ngươi đem vạn long đồ cầm đến rồi. Các ngươi, điên rồi sao? Hắn thực tế là không thể tin được, đây là muốn diệt bọn hắn linh vực sao? Rồng chiếu chi chủ, rồng tịch chi tổ, long đình chi chủ, ba người lập trên 9 tầng trời, như thần ma, bọn hắn nhìn xuống thương sinh, cao giọng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là thần phục, giao ra sinh mệnh thần thụ, hoặc là diệt vong, băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho linh vực tất cả mọi người tuyệt vọng, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo vũ khí sao? Đại đế vũ khí, thật đáng sợ, vừa xuất hiện, chỉ là kia rủ xuống đến khí tức, liền đã để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Cái này nếu là đánh ra một kích, ai có thể ngăn cản? Cây lê gào thét, đáng ghét, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Cái khác người nào cũng là cắn răng, bọn hắn con mắt đều đỏ, sinh mệnh thần thụ, bọn hắn chết cũng sẽ không giao ra. Hừ, không biết sống chết, rồng chiếu chi chủ vung tay lên, một đạo cực đạo chi uy hạ xuống, trực tiếp đem cây lê đánh bay, thân thể bị lớn chia năm xẻ bảy, một mảnh cháy đen, đáng ghét, cùng ngươi liều. Cây đào nhìn thấy một màn này, gầm thét, 3000 kiếm gỗ đào quét ngang thiên địa, chém rách hư không, phải biết, những linh dược này tu luyện thành thánh, kia là phi thường khủng bố, trước đó Lâm Hiên dùng thiên cơ thần đồng, đều không cách nào cùng bọn hắn chống lại, bị truy trực tiếp thu hồi linh hồn, nhưng là bây giờ, kia tại cực đạo chi uy phía dưới, một kích phá diệt, cây đào cũng là như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, phía trên thân cành khô bại, khí tức hạ xuống, mắt thấy thoi thóp, đáng ghét, linh vực người cắn răng gào thét. Lúc này, linh vực mấy ngọn núi vỡ ra, từ bên trong đi tới, mấy cái thương lão nhân vật, đồng thời gầm thét, cầm truyền thế thánh binh, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, ngận hiển nhiên, linh vực nội tình cũng mở ra, lại là năm tôn lão người đi ra, cái này năm tôn lão người càng thêm tái nhợt, là cấp bậc hóa thạch sống, bọn hắn khí huyết khô bại, thế nhưng là theo lấy bọn hắn hành tẩu, vô số linh dược tràn vào đến trong cơ thể của bọn họ, làm cho chúng nó sinh cơ nhanh chóng khôi phục, một nháy mắt, bọn hắn tóc trắng biến thành tóc đen. Ánh mắt lăng liệt, có trắng mộ mênh mang lão giả, biến thành trẻ tuổi chiến thần, đồng thời, phía dưới mặt đất, đáng sợ chấn động âm thanh truyền đến, một thanh chiến truy hiển hiện, một người nắm chặt, một bên khác có một thanh cây thước, toàn thân trình ngọc, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, bị một nữ tử triệu hoán, còn có một tôn hỏa lô, bị một lão giả, khống chế tại trong lòng bàn tay, cái này ba kiện vũ khí, tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới, để ngăn cản cực đạo chi uy, linh vực người. Cảm nhận được trên người bọn họ áp lực, ít đi một chút, bọn hắn đều thở dài một hơi, sau đó lên hy vọng, năm tôn lão tổ thức tỉnh ba kiện truyền thế thánh binh. Mở ra phong ấn, bọn hắn còn có lực đánh một trận, linh vực chi chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng mặt khác khu vực hạch tâm tu luyện. Thành thánh những linh dược kia, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, bọn hắn khống chế ba kiện truyền thế thánh binh, cùng chung quanh tuyệt thế trận pháp, tới đại chiến, sức mạnh đáng sợ, hóa thành thiểm điện, quét ngang cửu tiêu, trận pháp ngưng tụ sát khí. Ba kiện truyền thế thánh binh quét ngang thiên địa, truyền thế thánh binh, tại thánh khí bên trong cấp cao nhất tồn tại, là gần với cực đạo vũ khí tồn tại, ba kiện truyền thế thánh binh, toàn lực đánh ra cái kia uy lực, kinh thiên động địa, hôm nay, muốn phát sinh trong truyền thuyết chiến đấu, có người đáng tin hàng cực đạo vũ khí sao? Nơi xa, nằm sấp trên mặt đất thuốc tông chờ kẻ ngoại lai, nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, Lâm Hiên thì là lông mày thật chặt nhăn lại, cực đạo vũ khí uy lực, hắn nhưng là biết đến, mà lại lần này Vạn Long hướng có chuẩn bị mà đến, rất có thể toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, một kích kia, chỉ sợ, Lâm Hiên không có nghĩ tiếp nữa, bởi vì phía trước đại chiến đã bộc phát, linh vực bên này người tập kết lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh ra diệt thế một kích, thẳng hướng bầu trời, đánh phía Vạn Long đồ chung quanh hư không, vỡ vụn, vô số cự ông ngưng tụ hình thành thiên đồ, cũng là lay động một cái, quá tốt, linh vực người mừng rỡ. Vạn Long Đồ cũng không phải là không thể chiến thắng, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng, bọn hắn toàn lực đánh ra một kích, khiến cho Vạn Long Đồ lay động một cái, sau đó, Vạn Long Đồ biến chấn áp giữa thiên địa, cái này sao có thể? Linh vực người đều điên, linh vực chi chủ, hóa thạch sống, cùng khu vực hạch tâm những linh dược kia, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn một kích toàn lực, đều không thể dung chuyển mảy may sao? Chênh lệch quá lớn, chương 4951, toàn diện khôi phục, đây chính là cực đạo vũ khí sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong thiên hạ, không có cái gì có thể ngăn cản được cực đạo vũ khí đi. Trừ phi, một loại khác cực đạo vũ khí, Lâm Hiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng, xem ra lần này, linh vực là thật xong, đối phương muốn sinh mệnh thần thụ, hắn sớm đi động, triệu hồi ra hư không thú, Lâm Hiên nhanh chóng tải, xuyên qua không gian, hắn muốn đi vào khu vực hạch tâm, Giờ phút này, khu vực hạch tâm, những cái kia ngủ say yêu thú toàn bộ thức tỉnh, một gốc lại một gốc linh dược đằng không mà lên, thẳng hướng phía trước. Lần này, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng tiến vào khu vực hạch tâm, bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết, kia sinh mệnh thần thụ chỉ sợ là một cái càng thêm đáng sợ tồn tại. Linh vực cường giả toàn diện ra động, thế nhưng là hay là ngăn không được, lại là một kích, linh vực lớn xuất hiện vết rách, bầu trời vỡ vụn, một bộ diệt thế cảnh tượng. Lần này, đại thánh vẫn lạc, mấy chục tôn đại thánh vẫn lạc, thánh máu nhuộm đỏ bầu trời, linh vực chi chủ mấy người cũng là lui lại, thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Lúc này, sinh mệnh thần thụ đi động, già thiên cái địa thân cành lá cây, bắt đầu quét sạch tứ phương, cường đại sinh cơ, tràn vào linh vực những người kia, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khép lại, thậm chí một chút bạch cốt cũng là khôi phục, vô số người rung động, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đây chính là sinh mệnh thần thụ lực lượng, thật là quá khủng bố, loại này sinh cơ, mạnh hơn hết thảy. Thanh âm già nua ở trong thiên địa nhớ tới sinh mệnh. Thần thụ mở miệng, ta nguyện dâng lên sinh mệnh thần quả, có thể hay không đình chỉ chiến đấu? Linh vực người đều ngừng lại, sinh mệnh thần thụ đều mở miệng, nói thật, bọn hắn hiện tại cũng vô cùng hối hận, ai biết đối phương sẽ mang cực đạo vũ khí. Rồng chiếu chi chủ nghe xong, lại là hư lạnh, cho lúc trước qua các ngươi cơ hội, kết quả các ngươi không tiếp thụ, vậy bây giờ, cực đạo vũ khí đã phát động, ngươi biết chúng ta vận dụng bao nhiêu tài nguyên sao? Hiện tại liền muốn ngừng dừng, không có khả năng, chỉ là sinh mệnh thần quả, đã thỏa mãn không được, muốn đình chỉ chiến đấu, ngươi tự mình cùng chúng ta trở về. Trên bầu trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ trầm mặc, linh vực những người kia cũng là sắc mặt đại biến, linh vực chi chủ gào thét, không có khả năng, sinh mệnh thần thụ đối linh vực quá trọng yếu, sinh mệnh thần thụ vừa đi, đoán chừng linh vực sẽ nháy mắt suy bại xuống tới, mà lại, sinh mệnh thần thụ phù hộ bọn hắn nhiều năm như vậy, nếu như đi theo long tộc rời đi đi về sau, khẳng định là tù nhân, cho nên bọn hắn không cho phép, lão tổ, không dùng cùng bọn hắn nói, chiến đi, thề sống chết bảo vệ lão tổ. Linh vực những người kia, điên cuồng gào thét, những cái kia đại thánh đỉnh phong cường giả, trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang huy, bọn hắn đứng thành một loạt, tuyệt đối không cho phép, long tộc người động đến bọn hắn lão tổ, giết, còn lại linh vực những người tuổi trẻ kia, thực lực không đủ, không cách nào tiến lên chiến đấu, bất quá bọn hắn đem tất cả lực lượng đều đánh vào đến trong trận pháp. Tuyệt thế trận pháp mở ra, vạn long đồ ở đây đánh một kích sau, vạn long gào thét, thiên băng địa liệt, nhưng mà lần này, linh vực chi chủ bọn người lui lại. Nhưng là có một cỗ năng lượng, lại ngăn trở bọn hắn, làm đến vô số người rung động, Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc, đây là trận pháp gì? Thật đáng sợ, trên bầu trời, rồng chiếu chi chủ sắc mặt âm linh, cực đạo trận pháp, là đại đế, bố trí trận pháp, sinh mệnh thần thụ thanh âm vang lên lần nữa, sinh mệnh lực của hắn lượng bao phủ thiên địa, năm đó linh vực đi ra bất tử thần dược, bị một tôn đại đế đắc đạo, tôn kia đại đế cùng ta linh vực có cái này nguồn gốc, bày ra đế cấp trận pháp, bảo hộ linh vực bất diệt, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, trận pháp sẽ không xuất hiện, bây giờ đã xuất, linh vực, không lo, quá tốt, linh vực người đều nở nụ cười, thở dài một hơi, lần này về sau, bọn hắn nhất định sẽ báo thù, hừ, vậy liền nhìn xem là ngươi đế cấp trận pháp lợi hại, vẫn là chúng ta cực đạo vũ khí lợi hại đi, vạn long hướng người căn bản không có ý định thu tay lại, bọn hắn nhất định phải đạt được sinh mệnh thần thụ, giờ khắc này, vô tận tài nguyên ngưng tụ, vạn long đồ, nở rộ cực kỳ khủng bố quang huy, thiên băng địa liệt, trực tiếp xé mở cửu thiên, linh vực bị đánh vỡ. Đến mức vô cực sơn mạch những cái kia yêu thú, cũng là cảm nhận được cỗ này quang mang, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì, cái chỗ kia tựa hồ có người đang chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn không đợi quá khứ, một cỗ khí tức càn quét, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, tới gần trực tiếp hôi phi yên diệt, càng nhiều người thoát đi, quá khủng bố, không riêng gì vùng núi này, vô cực thành người, cũng là nằm dạp trên mặt đất, đến mức toàn bộ xa làm vinh dự lục, đều sắp bị kinh động, cực đạo chi uy toàn diện khôi phục, bất diệt sơn phụ cận. Cổ gia người, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Gia tộc bọn họ bên trong, hư không kính không ngừng lắc lư, tựa hồ phát ra một cỗ cảnh cáo khí tức, mà giống trường sinh điện, hỏa ân điện các loại, những cái nào giáo chủ con người đột nhiên rụt lại, cho dù cách vô tận khoảng cách, bọn hắn vẫn cảm nhận được hoảng sợ. Cái này không chỉ là chấn nhiếp, là có người muốn toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí. Là ai? Thái Thanh cổ thành, những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đồng dạng như Lâm đại địch. Tử phủ người, một chút cổ lão tồn tại, ngẩng đầu nhìn trời, long đạo khí tức, vạn long hướng động thủ nha, Diệp gia người cũng giống như thế, Diệp gia thiên địa đỉnh nở rộ quang huy bao phủ Diệp gia. Ngăn cản cực đạo chi uy, bất quá, mỗi người thần sắc ngưng trọng, cực đạo vũ khí toàn lực xuất thủ, nhất định có một phương hôi phi yên diệt, không biết là cái kia phe thế lực đắc tội vạn long triều, Thánh Nguyên cổ thành, tam đại đạo thống người cũng là kinh động, vô số tiếng nghị luận vang lên, dù sao long hoàng tử mới vừa vạn thụ thương, bây giờ Vạn Long Hướng liền phát động cực đạo vũ khí. Ngận hiển nhiên là bởi vì Long Hoàng Tử, nhưng nguyên nhân cụ thể không có người biết. Vạn Long Hướng bên kia thì là kích động, bọn hắn biết chiến đấu phải kết thúc, không ai có thể ngăn cản được. Toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, xa xôi trong vũ trụ, vô tận sao trời lấp lóe, có sao trời phía trên không có có sinh linh, mà có sao trời thì là hóa thành thế giới, phía trên có ức vạn sinh linh tại sinh tồn. Thế nhưng là giờ phút này, trong vũ trụ 13 ngôi sao thế giới, một nháy mắt khô héo, hóa thành cho tàn, mà 13 cái thế giới lực lượng, thì là nháy mắt tràn vào đến Táng Đế Tinh bên trong. Cực đạo vũ khí, một kích toàn lực, 13 cái thế giới lực lượng bị tiêu hao, một kích này, thiên băng địa liệt, không tốt. Lâm Hiền cũng là con người đột nhiên rụt lại thật đáng sợ. Hư không phát ra bất an gầm rú thanh âm, căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiền triệu hồi ra thôn Thiên Bình, tránh đi vào, sau một khắc, hắn cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào thôn Thiên Bình bên trên, bị vén bay ra ngoài, nhưng mà cũng không có vỡ vụn. Thôn Thiên Bình, đồng dạng là nửa cái cấp vũ khí, đánh ra đáng sợ thôn phệ khí tức, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiền không cách nào toàn lực thôi động thôn Thiên Bình. Nhưng tự vệ không có vấn đề, mà những người khác liền không có may mắn như vậy. Thuốc Khinh Vũ hai người miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền thở dài một tiếng, hai người này từng đã cứu hắn, hắn cũng được liền hai người này, còn tốt, hắn tại trên người đối phương lưu lại một đạo linh đăng. Giờ phút này phát động linh đăng bên trong trận pháp, tiến hành truyền tống, một nháy mắt hắn liền tới đến bên cạnh hai người, đem hai người bọn họ đồng dạng mang vào thôn Thiên Bình. Chương 4952, Thanh Đế Hậu Nhân, Thuốc Tông người bên kia cực lực ngăn cản, thế nhưng là một nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số bên ngoài người tới, cũng là tan thành mây khói, quá cường hãn, đây chính là phảng phất đại đế phục đang sống, quét ngang hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản, không tốt, linh vực chi chủ sắc mặt đại biến, hắn gầm thét, phát động tất cả lực lượng, toàn lực phục sinh đế cấp đại trận, cái này tuyệt thế trận pháp là một cái trận pháp bảo vệ. Giờ phút này nở rộ quang huy, hóa thành mạnh nhất phòng ngự, nhưng mà, hữu tâm đánh vô tâm, cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục, sử dụng lực lượng quá nhiều. Huống chi, cực đạo vũ khí cùng trận pháp còn không giống, mặc dù đều là đại đế sáng tạo, nhưng là uy lực hay là khác biệt, nếu như toàn diện khôi phục tình huống dưới, cực đạo vũ khí càng thêm cường đại, Vạn Long Đồ giờ phút này xoay tròn đè ép xuống, hóa thành vạn cái cự long, giữa thiên địa gào thét, hồng đánh vào đế cấp phía trên đại trận, thiên băng địa liệt, trên trận pháp mặt nháy mắt liền trở nên ảm đạm, trong trận pháp người vô cùng khẩn trương, không biết có thể ngăn cản được sao? Răng rắc âm thanh âm vang lên, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trận pháp xuất hiện vết rách, đáng chết, chẳng lẽ ngăn cản không nổi sao? Bọn hắn bây giờ tại muốn lui về phía sau, đã muộn, lão tổ, bọn hắn đều nhìn về phía sinh mệnh thần thụ, sinh mệnh thần thụ trầm mặc, sau đó gào thét, nhanh đi tìm đại đế hậu nhân, bọn hắn tuyệt thế trận pháp chính là đại đế xuống tới. Tôn kia đại địa, mặc dù không có lưu lại gia tộc, nhưng lại có hậu nhân lưu lại, bây giờ, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đại đế hậu nhân xuất hiện. Ngăn cản trận chiến đấu này, sinh mệnh thần thụ thân tự xuất thủ. Hắn sống tuế nguyệt thật là quá dài, thực lực cũng đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản cực đạo vũ khí. Hắn thân cành huy động, trận pháp lấp lóe, tại đế cấp trong trận pháp, xuất hiện một cái đáng sợ không gian vòng xoáy, cầu cứu tín hiệu đã phát ra. Tại xa xôi đại lục phía trên, một ngọn núi như thái cổ ma như núi, sừng sững tại đại địa phía trên, nơi này yêu khí tràn ngập, vô cùng kinh khủng, ngận hiển nhiên là bá chủ cấp thế lực khác. Giờ phút này, tại một tòa trong khe núi, một đạo bóng người áo trắng đột nhiên mở mắt, nàng trong mi tâm có phù văn thần bí lấp lóe, sau lưng xuất hiện một tổ thanh liên, không ngừng lay động, đồng thời, xuất hiện trước mặt một cơn lốc xoáy, đế cấp trận pháp, còn có chuyện nhờ cứu, chẳng lẽ là linh vực? Nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp đứng lên, một bước liền bước vào đến vòng xoáy màu xanh bên trong. Sau một khắc, thân ảnh biến mất không gặp, linh vực, đế cấp trên trận pháp mặt vết rách càng ngày càng nhiều. Mắt thấy liền chống đỡ không nổi. Trận pháp vết rách bên trong, tràn vào cực đạo khí tức, linh vực đệ tử, liên miên vẫn lạc, hôi phi yên diệt, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong đại thánh, cũng là không ngừng thổ huyết, nếu như không phải có sinh mệnh thần thụ, cung cấp lực lượng cường đại, đoán chừng các nàng tất cả mọi người đều vẫn lạc, nhưng dù vậy, cũng trèo trống không được bao lâu, đợi đến đế cấp trận pháp hoàn toàn vỡ vụn thời điểm. Chính là tất cả mọi người tử kỳ, linh vực chi chủ, những cái nào đại thánh, cùng sinh mệnh thần thụ, toàn bộ tiếp cận vòng xoáy màu xanh. Người còn không có tới sao? Lúc này, một bóng người bước ra vòng xoáy màu xanh, sau một khắc, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng, nhan như ngọc rung động, đây là cực đạo vũ khí, Vạn Long Đồ, nàng trên người có ánh sáng màu xanh tại vờn quanh, bao phủ nàng, bất quá nàng hay là một chút liền nhận ra Vạn Long Đồ. Vạn Long Hướng đang tấn công linh vực, mà lại toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí sao? Đáng ghét, trước đó cực đạo chi uy nàng cũng cảm nhận được, Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, tiến đánh đối tượng vậy mà là linh vực chi chủ, bọn người nhìn thấy về sau, lại là nhanh chóng hành lễ, sinh mệnh thần thụ nói, thanh đế hậu nhân, mời trợ giúp linh vực vượt qua nan quan, Nhan Như Ngọc nói, ta biết, sau lưng thanh liên không ngừng lay động, vừa hóa thành hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, giữa thiên địa, thanh liên liền màn ngăn trở cực đạo khí tức, đồng thời, Nhan Như Ngọc băng lãnh thanh âm truyền ra, vạn long hướng đạo hữu, xin dừng tay, ngươi là người phương nào? Rồng tạo chi tổ, bọn người nhíu mày, thời khắc quan trọng nhất, vậy mà lại có một đạo thần bí thân ảnh xuất hiện, mà lại đối phương sau lưng cái kia đạo thanh liên, để bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ kinh hãi, làm sao, cũng có cực đạo chi uy khí tức phát ra, ta, thanh đế hậu nhân, tiên tổ thanh đế, thụ linh vực chi ân, phải bất tử thần dược, tiên tổ thanh đế, từng có di ngôn, linh vực ngày sau có hủy diệt nguy cơ, thanh đế hậu nhân chắc chắn toàn lực xuất thủ, lấy báo thần dược chi ân, âm thanh vang dội truyền ra, vạn long hướng bên này người nhíu mày, thanh đế hậu nhân sao, nếu như không có long hoàng tử sự tình phát sinh, như vậy bọn hắn nói không chừng thật sẽ cho đối phương một bộ mặt, như vậy thu tay lại, nhưng là bây giờ không được, bọn hắn nhất định phải đạt được sinh mệnh thần thụ, vạn long hướng người lạnh giọng nói, ta có thể không hủy diệt linh vực, nhưng là đem sinh mệnh thần thụ cho ta, chúng ta liền rời đi, không, linh vực chi chủ bọn người gào thét, sinh mệnh thần thụ trầm mặc, theo rồi nói ra, ta đi với ngươi, không có cách, cái này chỉ sợ là biện pháp duy nhất đi, ta đi về sau, linh vực phong ấn không gian, vạn năm bên trong, không muốn đi ra, nói, hắn bay lên không, như là một tòa thông thiên thánh mộc, phóng tới vân tiêu, trận pháp vỡ ra, liền xông ra ngoài, tốt, dẫn ta đi đi, thả linh vực người, rồng chiếu chi chủ ba người vung tay lên, vạn long đồ nở rộ vô tận khí tức, đem sinh mệnh thần thụ bao phủ, sinh mệnh thần thụ thể phách vỡ ra, có sinh mệnh thần dịch nhỏ giọt xuống, hắn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, phía dưới, linh vực chi chủ bọn người, cũng là con người đột nhiên rụt lại, không, người không muốn đối lão tổ xuất thủ, Nhan Như Ngọc đồng dạng gầm thét, mời thiện đãi sinh mệnh thần thụ, nhưng mà, rồng chiếu chi chủ bọn người lại lấy cười lạnh, hắn sống vô tận tuế nguyệt, người cảm thấy hắn sẽ thần phục với chúng ta vạn long hướng sao? Chúng ta không cần một tổ có địch ý sinh mệnh thần thụ, chỉ cần muốn hắn hạt giống, một lần nữa mọc rễ nảy mầm, về phần nó, trở thành lịch sử đi, nói, vạn long bức hoạc thành long đạo xiềng xích, đem sinh mệnh thần thụ phong tỏa, đồng thời, bọn hắn lần nữa thôi động cực đạo vũ khí, linh vực, trước đó dám khiêu chiến ta vạn long triều, đáng chém, đế tộc, không dung khiêu chiến, linh vực hẳn phải chết không nghi ngờ, động thủ, một tiếng gầm thét, vạn long đồ lần nữa ép xuống, đế cấp trận pháp vỡ vụn không chịu nổi. Linh vực người đều tuyệt vọng, sinh mệnh thần thụ cũng là điên cuồng gào thét, ngươi nói không giữ lời, hắn giận, to lớn thân cây không ngừng lay động, hóa thành thần kiếm, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, vạn long đồ uy lực không phải hắn có thể ngăn cản. Thanh đế hậu nhân, xin mang ta linh vực người rời đi, sinh mệnh thần thụ thanh âm tuyệt vọng vang lên, lão tổ, linh vực người đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn biết, sinh mệnh thần thụ muốn phát động sau cùng công kích, khẳng định là cá chết lưới rách, hướng phía hư không dập đầu lại ba cái, linh vực chi chủ đứng lên. Theo rồi nói ra, ta tuy có cực đạo vũ khí, nhưng lại không cách nào toàn diện phục sinh, không cách nào cùng vạn long đồ chống lại, mà lại, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể mang đi không người, không có cách, sự tình quá đột ngột, vạn long hướng tỉ mỉ chuẩn bị, Nhan Như Ngọc là trong nháy mắt triệu hoán tới, nàng đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cho nên bây giờ có thể mang không người rời đi, đã là cực hạn, chương 4953, thần suối, 30 người, linh vực chi chủ sắc mặt nghiêm túc. Bất quá hắn cũng biết đây là kết quả tốt nhất, bọn hắn căn bản không nghĩ tới có cực đạo vũ khí sẽ tham gia. Nếu không bọn hắn sớm làm quyết đoán, cũng sẽ không có kết quả như vậy, nói cho cùng bọn hắn hay là quá tự tin, bọn hắn cho là bọn họ cùng đế tộc nội tình, chênh lệch chỉ là cực đạo vũ khí, nhưng mà, một cái cực đạo vũ khí lại đủ để cho bọn hắn phá diệt. Linh vực chi chủ nói, 20 cái tuổi trẻ thiên tài, thêm 10 cái nhân vật già cả, còn có khu vực hạch tâm 100 gốc linh dược, thanh đế hậu nhân, giao cho ngươi nha. Rất nhanh, những người này tuyển ra, Nhan Như Ngọc mang theo 30 người, về phần 100 gốc linh dược, đều bị nàng thu được trong không gian. Sau một khắc, phía sau thanh liên đánh nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm của nàng truyền ra, linh vực yên tâm, lần này không có giúp các ngươi bình an, nhưng về sau ta sẽ hướng vạn long hướng báo thù, ta sẽ dùng long tộc máu, cho các ngươi báo thù. Đa tạ thanh đế hậu nhân, bọn hắn biết linh vực phá diệt, nhưng bọn hắn hy vọng hòa chủng sẽ không phá diệt, những người này về sau sẽ trưởng thành, sẽ trùng kiến linh vực. Mà bọn hắn sẽ cùng linh vực cùng tồn vong, đợi cho Nhan Như Ngọc biến mất về sau, linh vực chi chủ cùng còn lại tất cả linh vực người toàn bộ đứng lên, bọn hắn bắt đầu thiêu đốt pháp tắc, thiêu đốt sinh mệnh. Chư vị, theo ta một trận chiến, giết, bảo vệ linh vực, bảo vệ gia viên, cứu lão tổ. Những người này điên, thân thể hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực, bọn hắn lực lượng toàn bộ tràn vào đến đế cấp trong trận pháp, trận pháp nở rộ kinh khủng quang huy, đánh ra trung cực nhất kích, trực tiếp đánh vào vạn long đồ phía trên. Một kích này, vạn long đồ cũng là lay động, phía trên gông xiềng vỡ vụn, sinh mệnh thần thụ có thể thoát đi. Hắn sau khi đi ra đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, phía trên vô số sinh cơ đồng dạng tiêu đốt, hướng phía trước nhào tới. Vạn long hướng người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, không nghĩ tới bị thanh đế hậu nhân cho trốn, hơn nữa còn mang đi một bộ phận người, còn lại những người này đều liều mạng, bọn hắn chỗ mang theo lực lượng, mặc dù có thể toàn diện phục sinh vạn long đồ, nhưng là cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài, dù sao bọn hắn không phải chân chính đại đế. Nhanh, tốc chiến tốc thắng, bọn hắn lần nữa phát động một kích toàn lực, những này đỉnh phong đại thánh, cũng là sắc mặt tái nhợt, trên thân đều xuất hiện vết rách, ngận hiển nhiên, thời gian dài khống chế vạn long đồ, đối bọn hắn tạo thành gánh vác vô cùng lớn. Vạn long gào thét tựa hồ hoàn toàn sống tới, vãi xuống đi, đế cấp trận pháp vỡ vụn, trong trận pháp, linh vực chi chủ, đại thánh, linh tộc đệ tử thiên tài toàn bộ phá diệt, vạn long triều, các ngươi ỷ thế hiếp người, một ngày nào đó, các ngươi vạn long hướng hạ tràng sẽ so với chúng ta linh vực thảm hại hơn. Linh vực chi chủ tại cuối cùng phát ra nguyền rủa, nhưng mà, lại tại vạn long mưu toan hạ hủy diệt cho, rồng chiếu chi chủ bọn người cười lạnh hư, người căn bản không hiểu rõ đế tộc, có cực đạo vũ khí tại, chúng ta vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong. Không sai, chỉ cần cực đạo vũ khí bất diệt, bọn hắn đế tộc, có thể vô tận tuế nguyệt đều là tuyệt thế bá chủ. Không ai có thể hủy đi bọn hắn, sinh mệnh thần thụ cũng tuyệt vọng, thân thể của hắn bị đánh nát, toàn bộ linh vực chia năm xẻ bảy, đại địa vỡ vụn, bầu trời vỡ ra, khắp nơi đều là chiến hỏa, không có một chỗ là song tốt, sinh mệnh thần thụ lực lượng đang bị thôn phệ, nuốt đến vạn long đồ bên trong, vạn long đồ, hình thành một cái kết giới, vô tận sinh mệnh thần dịch, toàn bộ dung nhập vào cái này trong kết giới. Nhưng mà, sinh mệnh thần thụ còn chưa chết, hắn sống quá dài tuế nguyệt, mà lại hắn bản thân liền là một gốc thần thụ, sinh cơ quá cường đại, nếu như không phải cực đạo vũ khí, hắn còn thật sự có thể thoát đi, nhưng là hiện tại hắn đã tuyệt vọng, hắn thế hệ sinh tồn địa phương không tồn tại, trước kia những người kia cũng đều không có, bất quá, hắn muốn báo thù, hắn tiếp cận một nơi, dùng sau cùng linh hồn đi vọt tới, vỡ vụn trong thiên địa, hết thảy không còn tồn tại, huyết hải đầy trời, nhưng mà lại có một cái màu đen bình, cực kỳ không đáng chú ý. Lại hoàn chỉnh giữ lại, đây chính là thôn Thiên Bình, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền phong bế hết thảy, không có cách, hắn muốn dò la xem, nhưng là linh hồn ánh mắt mới ra, liền bị đánh nát, hắn cũng không dò xét, nhưng mà lúc này đây, lại có một thanh âm xuyên qua vòng xoáy, trực tiếp truyền vào, tiểu tử, ta biết trước đó là ngươi dùng ánh mắt, đang dò xét khu vực hạch tâm, ta linh vực bây giờ đã diệt, ta không lâu cũng đem tan thành mây khói, nhưng là ta không cam tâm, ngươi đáp ứng ta, về sau giết tới Vạn Long Triều, vì ta linh vực báo thù. Ta đưa ngươi một trận trời vận may lớn. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cái này là sinh mệnh thần thụ linh hồn, bên ngoài đã đại chiến kết thúc rồi à? Không cần nghĩ, cực đạo vũ khí mới ra, linh vực căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn dùng linh hồn đáp lại, tiền bối, ta chỉ muốn phải một viên sinh mệnh thánh quả, về phần Vạn Long Triều, ta về sau khẳng định sẽ động thủ, không dùng sinh mệnh thần thụ. Lâm Hiên cùng Long Hoàng tử ở giữa chỉ có thể có một cái đứng tại đỉnh phong. Như vậy hắn cùng Long Hoàng tử, cùng Vạn Long Triều, tất có một trận chiến. Lại nói, Lâm Hiên còn đáp ứng ám hồng thần long, nhất định phải xử lý Long Hoàng tử. Người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi, sinh mệnh thần thụ linh hồn, nhớ tới, hắn sao có thể không tin đâu. Lâm Hiên bản thân thực lực tại tuổi trẻ thiên tài bên trong chính là đỉnh tiêm. Lại thêm cái này màu đen bình, ngận hiển nhiên là cực đạo vũ khí nha. Cho nên hắn nói, tất cả mọi người biết, ta là linh vực hạch tâm, bọn hắn, cũng không biết, ta, cũng không phải thật sự là hạch tâm, là sinh mệnh thần suối. Tồn tại vô tận tuế nguyệt, nó chẳng những sáng tạo ra, ta còn sáng tạo ra đến năm đó bất tử thần dược. Chúng ta hết thảy tất cả, đều là sinh mệnh thần suối sáng tạo tạo nên. Lâm Hiên nghe xong chấn kinh, chẳng lẽ là kia 81 cái con suối, lúc ấy liền cảm giác những cái kia nước suối vô cùng thần bí. Không nghĩ tới lại còn có dạng này bí mật, sinh mệnh thần thụ nói, bí mật này chỉ có ta, còn có lịch đại linh vực chi chủ biết, những người khác không biết, vạn long hướng càng không biết, bọn hắn sẽ mang ta đi, nhưng là sinh mệnh thần suối ta liền để cho ngươi. Về sau ngươi nhất định phải báo thù, Lâm Hiên nói, ta dùng đạo tâm của mình phát thệ, nhất định sẽ báo thù. Sau đó hắn còn nói, tiền bối, ngươi có thể hay không lưu lại một ít cây nhánh, hoặc là tàn hồn loại hình, ta có lẽ có biện pháp, có thể làm cho tiền bối một lần nữa sống tới. Nhìn tạo hóa đi, sinh mệnh thần thụ thanh âm biến mất, Lâm Hiên thì là toàn lực thúc thôn thiên bình, đem trong thế giới lực lượng hiện lên, hóa thành một đạo cực quang, tại vỡ vụ bên trong xuyên qua, hắn đi tới khu vực hạch tâm. Giờ phút này khu vực hạch tâm sớm đã đầy rẫy tang thương, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, 81 cái con suối đã không tại, nhưng mà Lâm Hiên lại có thể cảm thụ ra phía dưới mặt đất. Còn có vừa đến linh tuyền, đây mới thực sự là sinh mệnh thần suối, Lâm Hiên toàn lực thôi động thôn thiên bình, phát ra linh hồn thanh âm, đi theo ta đi, về sau ta sẽ vì các ngươi báo thù. Sinh mệnh thần suối, hoàn toàn nghe hiểu được, hắn hóa thành một đạo thác nước bay tới, nháy mắt tràn vào đến thôn Thiên Bình bên trong. Chương 4954, Thái Cổ hoảng sợ, tới tay, Lâm Hiền hít sâu một hơi, vốn là muốn cầu sinh mệnh thần quả, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn quay người muốn rời đi, mà lúc này đây, trên bầu trời, sinh mệnh thần thụ, phát ra sau cùng kêu rên, Lâm Hiền sắc mặt tái nhợt, hắn biết sinh mệnh thần thụ hoàn toàn vỡ vụn, sinh mệnh thần thụ hoàn toàn khô cạn, sinh mệnh lực của hắn lượng bị bóc ra, khô héo thân cành tản mát bốn phương tám hướng, phảng phất bắt đầu mưa, mà lại, cái này đầy trời cây khô cùng trong lá cây, nhưng lại có hai cái quang ảnh hạ xuống tới, nó bên trong một cái là hạt giống, một cái khác là khô héo thân cây, phía trên nhưng lại có một đạo phù văn thần bí. Lâm Hiền lần nữa vận dụng thôn Thiên Bình lực lượng, kiếm trong thế giới bốn đầu linh mạch, đều chịu không được, tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm gì? Bọn hắn cảm giác lực lượng vô tận ngay tại biến mất. Lâm Hiền không có trả lời, nháy mắt đánh ra vòng xoáy, đem hai thứ đồ này nuốt mất, sau đó xé mở hư không, bay về phía nơi xa, bên trên bầu trời, vạn long đồ lay động, đột nhiên phát ra đáng sợ cực đạo khí tức, thẳng hướng hư không, rồng chiếu chủ nhân cảm giác không hiểu thấu, chuyện gì xảy ra, hắn cẩn thận nhìn lại. Thế nhưng là phát hiện nơi đó một mảnh hỗn độn, tựa hồ cái gì cũng không có kéo a. Vạn Long Đồ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ba cái đỉnh phong đại thánh, vô cùng cung kính, Vạn Long Đồ bên trong phát ra một đạo giọng nghi ngờ. Ta, tựa hồ cảm nhận được mặt khác mấy đạo khí tức, nói, hắn lại đánh ra cực đạo chi long, xé mở hư không đuổi tới. Lâm Hiền rời đi linh vực về sau, thở dài một hơi, thế nhưng là sau một khắc hắn liền cảm giác dùng mình. Có rồng khí tức đánh tới, hơn nữa còn là cực đạo chi uy. Là Vạn Long Đồ giết tới rồi sao? Không nghĩ tới Vạn Long Đồ vậy mà phát hiện hắn, đáng chết, cắn răng một cái, hắn mang theo thôn Thiên Bình tiến vào kiếm trong thế giới. Sau một khắc, hắn tất cả khí tức biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời mấy đạo long ảnh vờn quanh phía dưới, vô tận vô cực sơn mạch vỡ vụn, toàn bộ sơn mạch chia năm xẻ bảy, bên trong yêu thú toàn bộ tan thành mây khói, chim sáo đá nhất tộc người như Lâm Đại Địch, chim sáo đá lão tổ, đầu bạc tiên ông cũng là miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, gặp qua cực đạo đại nhân. Ta nguyện thần phục Vạn Long Triều, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng cúng bái, trên bầu trời long ảnh căn bản không có để ý tới. Dạo qua một vòng không có phát hiện cái gì, lúc này mới biến mất, mấy đạo long khí sau khi trở về, Vạn Long Đồ mới bỏ đi nghi hoặc, hắn bắt đầu bao phủ toàn bộ linh vực, sau đó phát hiện không có một cái còn sống, lúc này mới quang mang biến mất, một lần nữa trở lại rồng tạo chi tổ chờ người trong tay. Đi, rồng tạo chi tổ, bọn người cười lạnh, bây giờ, linh vực bị diệt, sinh mệnh thần thụ lực lượng đã bị bọn hắn đoạt được. Long hoàng tử tổn thương có thể rất nhanh liền chữa khỏi. Bọn hắn rời đi, qua lâu, bên trong dãy núi, mới có một ít yêu thú đứng lên, hướng phía nơi xa nhìn lại, bọn hắn trông thấy nơi xa hư giữa không trung, có một cái vỡ vụn không gian, bên trong huyết hải vờn quanh, sát khí ngập trời, kia là địa phương nào? Có người hoảng sợ, tiên ông đứng lên, nhìn một cái tê cả da đầu, linh vực phá diệt, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, đồng thời bốn phương tám hướng có vô số cao thủ đến đây dò xét. Những này là hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, thậm chí không ít đế tộc đều người tới, là cực đạo vũ khí khí tức, xem ra trước đó Vạn Long Đồ, đánh chính là linh vực, Vạn Long hướng điên rồi sao, vì sao lại đối linh vực động thủ, có một chút gia tộc môn phái, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn cùng linh vực quan hệ rất mật thiết, thậm chí giữa song phương là liên minh quan hệ, bây giờ linh vực bị diệt, để bọn hắn vô cùng khẩn trương, Vạn Long Triều, sẽ ra tay với bọn họ sao, Côn Bằng nhất tộc người cũng tới, mày nhăn lại, xem ra Long Hoàng tử tổn thương cấp bách. Vạn Long hướng điên, cho nên mới sẽ phát động một trận chiến này a. Trở về đi, tranh thủ thời gian bẩm báo Côn Bằng tử, chỉ sợ Long Hoàng tử không bao lâu liền sẽ khôi phục. Trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời, toàn bộ đại lục tất cả mọi người biết, thậm chí cái khác mấy khối đại lục đồng dạng một mảnh xôn xao. Dù sao vận dụng cực đạo vũ khí, uy lực quá mức đáng sợ, còn tốt lần này chỉ là nhằm vào linh vực, mà lại linh vực có đại đế cấp bậc trận pháp, phòng ngự ngăn trở một phần lực lượng, bằng không, một kích này không riêng linh vực vỡ vụn, Diêu Quang đại lục chỉ sợ cũng phải bị đánh xuyên đi. Một chút cường đại hoang cổ thế gia, điệu thấp, không có cách, bọn hắn rất nhiều năm không gặp đến cực đạo vũ khí uy lực. Nguyên vốn cho là bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển đến bây giờ, đã có thể cùng đế tộc chống lại, nhưng là bây giờ phát hiện bọn hắn quá ngây thơ, trêu chọc đại đế gia tộc, không ai có thể ngăn trở cực đạo vũ khí một kích. Mênh mông đại sơn, có một tòa thái cổ ma sơn, hư không vỡ ra, một đạo áo trắng thân ảnh hiện lên ở phía sau hắn. Đi theo 30 đạo thân ảnh, những người này sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời khóc lớn, đây chính là Nhan Như Ngọc, cùng hắn cứu ra 30 cái linh vực cường giả, chuyện gì xảy ra, mấy tôn đáng sợ đại yêu đi tới, hắn nhóm khí tức trên thân, vô cùng khủng bố, mà lại tuổi tác vô cùng già nua, bọn hắn nhìn qua những người này chau mày, Nhan Như Ngọc nói, linh vực bị diệt, ta chỉ mang về làm 30 người, còn có 100 gốc linh dược. Ai, đại yêu thở dài, bọn hắn những cái này đều là năm đó thanh đế tùy tùng hậu đại. Vì thanh đế hậu nhân hiệu lực, giờ phút này bọn hắn cũng là lắc đầu. Thanh thứ năm đó trận pháp, đều ngăn cản không nổi đi. Thiếu chủ, bọn hắn sẽ không biết thân phận của ngươi. Nhan Như Ngọc lắc đầu, ta dùng cực đạo khí tức che đậy khuôn mặt, bọn hắn không biết ta là ai, bất quá gần nhất hay là phong bế sơn môn đi, đem bọn hắn hào hào dàn xếp. Đây là linh vực, sau cùng hỏa chủng, mấy tôn đại yêu bắt đầu hành động. Một bên khác, mênh mông hư giữa không trung, một chiếc thuyền rồng nhanh chóng phi hành, là đất đen hào, bên trong một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Chính là Tuyết Kỳ, nàng tại khống chế đất đen hào, mà Lâm Hiên thì là tiến vào kiếm trong thế giới, kiếm trong thế giới lực lượng so trước đó lại ít đi rất nhiều. Bốn đại linh mạch, bất mãn vô cùng, bất quá Lâm Hiên lại không đếm xỉa tới cái này bốn người. Ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, hiện trong tay có một đạo sinh mệnh thần suối, để ở nơi đâu, vô cùng mấu chốt, hắn nghĩ tới đặt ở tứ linh cốc, bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ, tứ linh cốc, chỉ là hắn vì thí nghiệm, tùy tiện mở ra đến một chỗ, cũng không phải là kiếm thế giới bên trong phi thường hạch tâm địa phương trọng yếu. Cho nên phóng sinh mệnh sâu suối, quá mức lãng phí, mỗi một cái thế giới đều có hạch tâm, thậm chí có một ít cực phẩm linh mạch. Long mạch giao hội địa phương, chân linh thế giới như thế, táng đế tinh như thế, thậm chí cái này thần bí kiếm thế giới, đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá, kiếm thế giới thần bí rộng lớn, Lâm Hiên trước mắt có khả năng đi phạm vi diện tích có hạn, cho nên mới tìm không thấy kia hạch tâm chi địa, bất quá, cuối cùng một vòng hay là trở về, nhìn qua phía trước khô héo đại thụ, trời xanh đại thụ, lúc trước rượu ra, từng dưới tàng cây uống rượu, mà lại kiếm thế giới đã như thế hoang vu khô bại, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Cây đại thụ này khô héo, tình có thể hiểu, nhưng là khô mà bất tử, lại làm cho người rung động. Lâm Hiên xuất ra sinh mệnh thần suối, đem nó đặt ở khô héo đại thụ bên cạnh. Về sau, người cứ đợi ở chỗ này đi. Sinh mệnh thần suối tựa hồ nghe hiểu, trực tiếp dung nhập vào bên trong lòng đất. Sau một khắc, hắn bắt đầu trải rộng con suối, hình thành sáu đạo con suối. Mà cùng lúc đó, phiến đại địa này cũng là một trận, liền ngay cả kia khô héo đại thụ tựa hồ cũng có một nháy mắt lấp lóe quang mang. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Lâm Hiên còn cho là mình hoa mắt nữa nha, hắn hít sâu một hơi, có lẽ, cái này thần suối, có thể làm cho đại thụ sống lại cũng không nhất định. Chương 4955, Đương Quy, cảm nhận được kia thần suối lực lượng, nơi xa bốn đầu linh mạch điên cuồng gầm hét lên, tiểu tử, đó là cái gì, ta vì cái gì cảm nhận được cường đại sinh cơ, tiểu tử, kia là vừa đến thần suối đi, nhanh lên đem nó đặt ở bên người chúng ta nha, bốn người bọn họ con mắt đều đỏ, Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa cười nói, bốn người các ngươi ra hỏa thật là thành thật. Ở lại, biểu hiện tốt, về sau sẽ cho các ngươi trong sơn cốc thả một đạo con suối. Bốn đại linh mạch kích động sắp khóc, tiểu tử, ngươi yên tâm, trong sơn cốc linh dược cho chúng ta chiếu khán, cam đoan để hắn mỗi cái cũng đã lớn thành thần dược. Bọn hắn vô cùng kích động, Lâm Hiên vung tay lên, lại lấy ra hai thứ, một cái là một cái hạt giống, một cái khác là một đoạn khô héo cây cối, cái này là sinh mệnh thần thụ sau khi chết lưu lại hai dạng đồ vật. Hạt giống này, Lâm Hiên nghĩ, đặt ở sáu cái trong con suối một trong đó. Liền để nó lần nữa sinh trưởng đi, về phần những cái kia khô héo cây cối, phía trên có phù văn thần bí, Lâm Hiên thu vào, hắn chuẩn bị đem thứ này cho bản yêu, bác yêu phía sau huyết mạch, có thể ngưng tụ, hình thành một tôn thông thiên thần thụ, có lẽ cái này cây khô cho đối phương, có thể làm cho thực lực đối phương tăng tiến, có lẽ còn có thể cùng kia thông thiên thần thụ huyễn ảnh dung hợp. Đến lúc đó nói không chừng có cái gì thần kỳ biến hóa. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về đạo tông, sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị trở về chân linh thế giới, sinh mệnh thần suối đều đã có, hắn có thể đi trở về cho Hạ Cửu U kéo dài sinh mệnh. Lâm Hiên sau khi đi ra, cùng Tuyết Kỳ lần nữa tu luyện, chờ trở lại Thánh Nguyên cổ thành về sau, Tuyết Kỳ liền rời đi, nàng cũng có cơ duyên của mình đi tìm. Lâm Hiên không có quá mức giữ lại, hắn tin tưởng về sau sẽ còn tại gặp mặt. Phất phất tay, Lâm Hiên trở về đạo bên trong. Giờ phút này, đạo bên trong bên trong bầu không khí so trước đó hoàn toàn không giống. Trước đó đạo bên trong có thể nói bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bây giờ lại khắp nơi đều có tiếng cười, liền ngay cả Long Cung những cái kia bế quan người cũng là lần nữa ra lớn lối. Thần Minh bên này lại cùng Long Cung, lên xung đột, giữa song phương, thậm chí còn bộc phát mấy cuộc chiến đấu. Các bị tổn thương, đao kiếm như Mộng Minh bên này nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị lần nữa phản kích, mà Lâm Hiên lại trở về. Quá tốt, tiểu tử, ngươi trở về, ám hồng thần Long bọn hắn mừng rỡ. Đi, cùng đi xử lý Long Cung, Lâm Hiên nói, về tới trước, có chuyện quan trọng, đem người của thần Minh sốt ruột trở về. Làm sao tiểu tử, ám hồng thần Long, bọn hắn hỏi, góc cũng là nói, Long Cung gần nhất quá phách lối, Bạch Tố Tố nhíu mày, những ngày này ngươi đi nơi nào rồi, có biết hay không đoạn thời gian trước Vạn Long Đồ phục sinh rồi. Lâm Hiên đem thần Minh những này hạch tâm thành viên chiêu tập cùng một chỗ. Hắn nhìn qua những người này nói, ta đương nhiên biết, Không chỉ như thế, ta còn tận mắt thấy. Cái gì? Phó Lá Đỏ các nàng kinh hô. Sư thúc, ngươi đi linh vực, ngươi không có bị thương chứ? Ta đều không bị tổn thương. Bất quá, linh vực đã hoàn toàn phá diệt, Long Hoàng tử không bao lâu liền sẽ khôi phục thương thế. Thậm chí có thể tiến thêm một tầng lầu. Đây cũng là vì cái gì Long Cung đuổi ra ngoài nguyên nhân. Đáng ghét nha, ám hồng thần Long Long Nha gào thét. Cái này đều giết không chết cái kia Long Hoàng tử sao? Lâm Hiền nói muốn giết hắn, phải dựa vào chúng ta mình thực lực. Chuẩn bị một chút, ta gần đây muốn trở về, chân linh thế giới một chuyến. Ai đi với ta, muốn trở về? Ám hồng thần Long kinh ngạc, sự tình gì? Bạch Tố Tố mừng rỡ, ta cũng đi, đã sớm nghe nói chân linh thế giới. Đây chính là bắt đầu nguyên tinh, là vạn vật mở đầu địa phương, cùng táng đế tinh đồng dạng vô cùng thần bí. Hắn còn chưa có đi qua đây, chúng ta cũng đi. Lá Đỏ, bọn hắn đồng dạng gật đầu. Lâm Hiền nói xong, các ngươi thống kê một chút, sau đó hắn lại tìm đến Bắc Yêu, cho ngươi một vật. Lâm Hiền vung tay lên, xuất ra một tiết cây khô. Bắc Yêu sau khi xem xong con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là, hắn có thể cảm nhận được, cái này cây khô phía trên mang khí tức cường đại, cùng phẫn nộ sát ý cùng tuyệt vọng. Lâm Hiền nói, đây là linh vực sinh mệnh thần thụ, lưu lại, ta đem nó cho ngươi, nhìn xem có thể hay không để thực lực ngươi tăng lên, hoặc là cùng sau lưng ngươi thông thiên thần thụ dung hợp. Cảm tạ ta liền không nói, lần này ta cũng sẽ cùng theo ngươi một khối trở về. Không, ngươi ngồi ở chỗ này đi, trước bế quan, muốn thật có chuyện gì, cũng chỉ có ngươi có thể liên hệ đến Hắc Sơn. Thế nhưng là, Bắc Yêu còn muốn nói điều gì? Lâm Hiền cười, yên tâm, muội muội của ngươi ta mang cho ngươi tới. Tốt a, Bắc Yêu gật gật đầu, hắn ngồi ở chỗ này, mà những người khác, tỉ như ám hồng thần Long, Cóc, Bạch Tố Tố, Liễu Vườn bọn người chuẩn bị tiến về, trừ những người này bên ngoài, còn có một số người là mấy năm này mới gia nhập. Tỉ như Không Hoa, còn có Vô Song Thành những người kia, Cao Dần Bay, Lãnh Ngạo Quân, Thượng Quan Tiểu Tiên, thậm chí Lý Đỏ Tú các nàng đều đến, những người này mới đầu đều tại các nơi trên thế giới. Là Dao Lá Đỏ cùng Liễu Nguyên hai người vận dụng thần minh manh lực lượng, bắt đầu triệu hoán những người này, cuối cùng những người này đều đến đông đủ. Dao Lá Đỏ nói, trừ đại sư huynh bên ngoài, còn có sư phó, không phải chúng ta những này Vô Song Thành người liền có thể tập hợp một chỗ. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, xác thực, sư phụ hắn Vô Song Thánh Vương Hạ Lạc còn không rõ. Trừ cái đó ra, đó chính là lệnh Hồ Suy Tuyết, bất quá hắn tin tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.